Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230, chương 229, hóa chứng đại kết cục. Ách, bị linh mạnh mẽ tinh thần lực trái ngược đánh, Barbie đi nhất thời hai mắt tối đen, thân hình thoát một cái khống chế không nổi. Đông, một tiếng, người cùng thủy tinh cầu đều rớt xuống thảm đỏ bên trên. Theo Barbie đi vừa xuất hiện bắt đầu khống chế người ở chỗ này. Linh không biết như thế nào. Chính mình chỉ cảm thấy có cỗ mỏng manh ý thức tại xâm lấn trong đầu của mình. Cỗ này ý thức quá yếu ớt. Đối với mình căn bản không tạo được nguy hại. Mãi đến liền Vegeta đều bị nghĩ đến khống chế được đằng sau. Linh mới đột nhiên kịp phản ứng. Chính mình trước đó tu luyện suy tưởng để cho mình tinh thần lực mạnh lên. Ở chính giữa chuyển tinh hấp thu thần ẩn nhất tộc ý thức cũng lớn mạnh tinh thần lực của mình. Về phần đằng sau hiệp trợ lò bát quái hấp thu năng lượng cùng tiến hành tinh luyện quá trình. Liền giống với đem chứa đựng tinh thần lực con đường. Từ nhỏ suối khai thác thành giang hà. Thậm chí biển cả quá trình. Barbie đi không biết những tình huống này. Tùy tiện ra tay đối tất cả mọi người ở đây tiến hành khống chế. Đến cuối cùng nhất định phải khống chế lại Linh. Ngược lại bị đối phương mạnh mẽ tinh thần lực đem chính mình phát ra khống chế ý thức phản bắn trở. Về, Barbie đi đánh đòn phủ đầu. Bị người chế, Barbie đi té xỉu trong chốc lát. Tỉnh lại, một lần nữa trôi lơ lửng trên không trung. Ở trong quá trình này, bị hắn khống chế người toàn bộ giống mảnh gỗ một dạng ngây người bất động. Linh trong đầu nhiều một sợi ý thức. Thông qua này sợi ý thức thình lình có khả năng thấy tại một cái to lớn tiêu chí bên trên. Phân đi ra rất nhiều dây nhỏ. Dây nhỏ phần cuối là từng cái nho nhỏ. Những dây nhỏ này lít nha lít nhít. Nhìn qua đoán chừng có hơn 200 cây. Linh đoán này đoán chừng là Barbie đi khống chế người một cái hình đường thẳng bức vẽ. Nhìn kỹ, những này màu đen dây nhỏ bên trong. Lại có một cây là dây đỏ. Linh nhìn một chút Vegeta cái trán màu đỏ. Trong lòng có một cái suy đoán. Linh nói, Barbie đi, ngươi là đã bị ta khống chế sao? Barbie đi cung cung kính kính khom lưng nói. Đúng vậy, tiểu nhân đã trải qua thần phục đại nhân. Linh suy nghĩ một chút nói. Muốn chứng minh như thế nào ngươi đã bị ta khống chế đây? Barbie đi tiếp tục cung kính nói. Đại nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó. Người để cho ta hướng đông, ta sẽ không hướng tây. Người để cho ta truy chó, ta sẽ không bắt gà. Linh tiếp tục nói, nếu như ta cho ngươi đi chết đâu? Barbie đi không chút do dự mà nói, ta đây liền đi chết. Đại nhân, Linh suy nghĩ một chút nói, nếu như ngươi chết, những này trên trán có mạch làm cực khổ ký người sẽ như thế nào? Barbie đi trả lời, bẩm đại nhân, tinh thần lực yếu người lại biến thành đồ đần. Tinh thần lực mạnh lớn một chút người sẽ tỉnh táo lại. Linh gật gật đầu, thoáng qua lại hỏi, cái kia, ta có khả năng khống chế người sao? Barbie đi nói, có thể đại nhân, Linh trên mặt đột nhiên lộ ra kỳ quái nụ cười nói. Vegeta, mau nói ta lời nói phải. Vegeta đờ đẫn nói. Linh ngươi, Linh không hiểu ra sao? Cái gì, phía sau ngươi nói mấy cái kia âm điệu là có ý gì? Vegeta giải thích nói, đây là Saiyan ngữ, là ý nói Linh ngươi thật lợi hại tốt không tầm thường. Nắm tay nghe hài lòng gật đầu, này còn tạm được, tốt, Barbie đi, trên mặt đất những người này, ngoại trừ ngươi sau lưng cái tên kia. Những người khác ngươi toàn bộ giải trừ khống chế đi. Giải trừ khống chế về sau. Ngươi mang theo phía sau ngươi cái tên kia trở lại phi thuyền của ngươi đi lên. Linh hoàn tất thi. Kiểm tra. Phân phó Barbie đi cởi ra cái này quỷ dị tràng diện. Tựa như đại nhân. Barbie đi hai tay vẫy một cái. Đem thủy tinh cầu hút tới trước người. Song tay đè chặt nói. Ba lạc cô lợi vài giây đồng hồ qua đi. Ở đây ngoại trừ hất lên màu trắng áo choàng người bên ngoài. Bị Barbie đi khống chế người trên trán ký bắt đầu biến mất. Thật thà ánh mắt bắt đầu linh động. Barbie đi nhẹ nhàng nói một tiếng. Trông mong ô ba, liền cùng hất lên màu trắng áo choàng người biến mất tại thảm đỏ bên trên. Trước đó bị khống chế người khôi phục như người bình thường về sau. Hôn lễ người chủ trì một mặt mộng bức, ngoặc kép, a chuyện gì xảy ra? Vừa rồi đột nhiên, chấm ngoặc kép, Linh lóe lên tới túm lấy microphone tới nói. Ha ha ha ha ha ha, vừa rồi đột nhiên xuất hiện là ta hai cái ma thuật sư bằng hữu. Hai người bọn họ thấy ta có chút khẩn trương, đi ra cùng ta mở một trò đùa, để cho ta hóa giải một chút tâm tình khẩn trương. Bởi vì còn có diễn xuất, hai người bọn họ liền đi trước, có phải hay không có chút kinh hỉ, có chút ngoài ý muốn a? Ha ha ha ha ha, tốt, hôn lễ tiếp tục đi. Ta đều không kịp chờ đợi mong muốn động phòng. Mọi người vừa mới bắt đầu còn đối Linh trước mặt lời nói có từng tia lo nghĩ. Nghe được cuối cùng câu này, toàn trường ồn ào cười to. Ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, ta hiểu, mặc cho ai cưới lão bà xinh đẹp như vậy, đều sẽ loại suy nghĩ này. Ngoặc kép, Linh khống chế Barbie đi về sau, biết được hắn là mang theo một cái rất lớn phi thuyền vũ trụ thuấn di tới. Hiện tại cái vũ trụ này phi thuyền ngay tại Thượng Huyền Nguyệt dưới đảo Phương. Phi thuyền vũ trụ trực tiếp đem tiến sĩ trước đó kiến tạo luyện công căn cứ đều đè hết rồi. Linh nghĩ thầm, này hẳn là liền là cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Tiến sĩ khuyên nhủ, Linh, cái này Barbie đi ta nhớ ra rồi. Ta trước kia nhìn qua một bản cổ tịch, phía trên ghi chép đây là một cái vô cùng tên tà ác. Phụ thân hắn gọi Barbie đi, từng chế tạo một cái thực lực phi thường cường đại ma nhân gọi. Gọi là cái gì nhỉ? Nhất thời nhớ không ra thì sao? Linh nói, gọi ma nhân bu, những này ta đều biết. Ta đọc đến Barbie đi chỉ nhớ. Cái này vài âu sức chiến đấu có thể dùng kinh khủng để hình dung. Ta còn lâu mới là đối thủ của hắn. Tốt tại đây một tên gia hỏa khủng bố đã bị phong ấn ở một cái trứng bên trong. Cái này trứng bây giờ đang ở cái vũ trụ này phi thuyền phía dưới cùng nhất tầng kia. Tiến sĩ giật, nảy mình, ngay ở chỗ này. Vậy ngươi làm sao? Ta nói là xử lý như thế nào cái này chứng? Linh thoải mái mà nói. Cái này dễ xử lý. Đem lò bát quái khấu trừ ở cái này trên vỏ trứng. Dùng lò bát quái hấp thu năng lượng công năng. Chậm rãi hóa giải hấp thu hết trứng bên trong lực lượng. Khiến cho vài âu bào thai trứng bên trong. Tiến sĩ vui mừng nói. Biện pháp này tốt. Vừa nói xong, tiến sĩ lại lập tức kịp phản ứng. Không đúng, ta không thể rời xa lò bát quái a. Lò bát quái đội lên trên vỏ trứng. Ta đây làm sao bây giờ? Linh hì hì cười nói. Người đương nhiên là cùng lò bát quái cùng một chỗ hóa giải trứng a. Tiến sĩ phản đối nói. Không nên không nên, cả ngày trông coi một cái trứng rất chán a. Ta cũng không làm. Linh hừ một tiếng nói. Này có thể không phải do ngươi. Ngươi cũng biết, hiện tại lò bát quái thế nhưng là nghe chỉ huy của ta. Tiến sĩ không cam lòng nói. Này, ngươi, Linh ngươi cái này hỗn đản. Ngươi đây là điển hình qua sông đoạn cầu a. Ngươi quên trước đó ta là thế nào giúp ngươi sao? Linh cười nói. Quên không được, cũng là lúc này không giống ngày xưa. Ta đều cùng số 18 kết hôn. Có hết sức bao nhiêu sao sao sinh hoạt không tiện ngươi ở một bên quan sát. Cho nên đành phải ủy khuất ngươi. Tiến sĩ phiền muộn một thoáng. Để một cái yêu cầu. Chuyện này, hoặc là như thế. Ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Ta liền đi thủ chứng. Linh nghe xong có hy vọng. Vội nói. Điều kiện gì? Tiến sĩ nghiêm trang nói. Ta bỏ không được rời đi thân thể của ngươi. Để cho ta đêm nay cuối cùng cùng ngươi một đêm đi. Linh quả quyết cự tuyệt. Phi, người nghĩ cũng đừng nghĩ. Đêm nay ta động phòng. Người rõ ràng là muốn nhìn hiện trường trực tiếp a. Ban đêm, khách khứa tán đi. Hàng xóm cũng riêng phần mình về nhà. Cao hứng một ngày Liro uống đã say bí tỉ. Bị Linh dìu vào trong phòng ngủ thiếp đi. Linh thừa dịp tắm rửa thời điểm thuấn di đến đảo phía dưới phi thuyền vũ trụ nhất tầng dưới. Đem lò bát quái triệu hoán đi ra. Khống chế lò bát quái biến lớn về sau. móc ngược tại có hai tầng lầu cao. Vỏ ngoài có mãng hoa văn hình dáng ma trên vỏ trứng. Tiến sĩ tại lò bát quái bên trong cả kinh nói. Đây chính là phong ấn phong người vài âu trứng sao? Lớn như vậy, Linh nói. Lớn có làm được cái gì? Lại không thể ăn. Tốt lão, chịu ủy khuất ngươi ở chỗ này hóa trứng. Tiến sĩ buồn bực nói. Chỗ này quá nhàm chán. Ngươi quay đầu đem ta nhóm cho ngươi tấm kia danh sách lên đồ vật mua đủ cho ta đưa tới. Linh dựng lên cái thủ thế nói. Hoàn toàn cơ a. Linh thông qua khống chế Barbie đi. Biết được trong phi thuyền vũ trụ bị hắn đối phương người đều là ma giới bên trong cao tầng. Giống cái kia khoác trắng áo choàng liền là ma giới vương Dabura. Mặc dù những này ma giới cao tầng cũng gián tiếp khống chế ở trong tay chính mình. Nhưng Linh luôn cảm thấy đây không phải chuyện gì tốt. Một đống lớn ma giới đại nhân vật tại nhà mình phía dưới coi là chuyện gì xảy ra. Suy nghĩ một chút, Linh đem bọn hắn đều đưa về ma giới. Đồng thời khiến cho Barbie đi giải trừ đối khống chế của bọn hắn. Giải quyết tất cả những thứ này về sau. Linh đem Barbie đi ném tại phi thuyền bên trong. Chờ lấy đợi lò bát quái hóa giải trứng bên trong năng lượng sau lại xử trí hắn. Số 18 đã đổi xong áo ngủ. Ngồi ở trên giường. Thấy Linh vào phòng. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn nói. Làm sao tẩy lâu như vậy? Linh có chút lúng túng gãi gãi đầu nói. Cái này. Hôm nay ý nghĩa phi phàm. Ta bất chi bất giác liền rửa mấy lần. Ha ha ha. Số 18 lườm hắn một cái. Khẽ gắt một thoáng nói. Tính tình. Linh thấy một lần này đôi Linh động mắt to. Trong lỗ mũi ngửi được làm người vui vẻ hương khí. Bỗng nhiên cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Cái kia. Số 18. Chúng ta ngủ đi. Số 18 cúi đầu. Ngô. Một tiếng. Người trước tắt đèn. Linh do dự một chút nói. Nhốt thấy thế nào? Chấm ngoặc kép, thấy mắt to quét tới. Linh liền vội vàng gật đầu nói. Cửa ải, ba, nhốt, ngô, cái kia, chờ một chút ngươi nhẹ một chút. Ta hiểu rồi, ta nói là, ta một mực không có nói cho ngươi biết. Trong thân thể ta mền la tiến sĩ lắp đặt qua một cái tạc đạn. Ngươi muốn khống chế tốt cường độ, đừng cho dẫn nổ, ha ha. Ta trước đó nghe Seo nhắc qua chuyện này. Người yên tâm. Người cùng số 17 trong thân thể tạc đạn. Ta tại 3 năm trước đây liền đã triệu hoán rồng thiêng cầu nguyện cho hủy bỏ. Ngoặc kép. Người làm sao hiện tại mới nói cho ta biết. Ta không là nghĩ đến cho ngươi một cái ngạc nhiên mà. Đồ ngốc. Nếu như. Người sớm nói cho ta biết. Chúng ta sớm là được rồi. Chấm ngoặc kép. Có khả năng cái gì? Người cứ nói đi. LT. Hết chọn bộ GT. Lời cuối sách. Một. Một chút số liệu. Quyển sách này theo năm 2017 ngày mùng 8 tháng 10 bắt đầu công bố. Cho tới hôm nay kết thúc. Trong lúc đó bởi vì Tết Xuân. Tại hai đầu tháng đến tháng 3 ban đầu. Từng gián đoạn thay mới một tháng. Chỉnh thể tính được. Ước chừng đổi mới 5 tháng. Toàn thư 53 vạn chữ. Trung bình mỗi ngày thay mới 3.600 dư chữ. Sách thành tích là đồng đều đặt trước 101. Trong đó có một ít là bằng hữu hữu nghị đặt mua. Loại này thay mới tốc độ. Loại này thành tích. Đối người khác mà nói bổ nhào vào nhào nhào giòn. Căn bản không đáng giá được nhắc tới. Đối với ta mà nói. Lại là một cái tiến bộ cực lớn. Ở chỗ này cảm tạ hết thảy điểm kích. Cất giữ. Bỏ phiếu. Thêm tiến vào sách đơn, đặt mua kịp khen thưởng qua các bằng hữu, nhất là đặt mua cùng khen thưởng các vị. Cảm ơn các ngươi, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu có một ngày ta không cẩn thận trở thành đại thần. Đều là bởi vì các ngươi ủng hộ, ta mới có thể đứng tại mái nhà. Đương nhiên trước đó phải nói tốt, một phần vạn ngày nào gió lớn, ta từ trên lầu đến rơi xuống. Ngài có thể chiếm được tiếp được ta a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Mưu trí lịch trình viết quyển sách này là một cái thí nghiệm quá trình. Đằng trước quyển sách kia bởi vì một mực không chiếm được biên tập lọt mắt xanh, không cách nào ký kết, trong lòng có chút buồn bực, Không biết biên tập các lão gia kén vợ kén chồng ách. Tiền sách tiêu chuẩn gì? Tại viết cuốn thứ hai thời điểm, liền nghĩ muốn như thế nào mới có thể tương đối dễ dàng ký kết. Cuối cùng nghĩ đến là viết đồng nhân. Bởi vì đồng nhân có nguyên tác nổi tiếng, có đông đảo fan hâm mộ, thành tích cái gì khác nói. Sao? Ngoặc kép, không chừng vấn đề, tiền định phương hướng về sau. Ngay từ đầu suy tính là viết Kim Dung đồng nhân, cũng là thật không may. Cái kia cái thời gian đúng lúc là Kim Dung cáo Giang Nam đầu ngọn gió bên trên. Điểm xuất phát rất nhiều viết Kim Dung đồng nhân sách đều bị phong lại. Sau đó mới nghĩ đến viết Ngọc Rồng đồng nhân. Sách mặc dù là 17 năm ngày mùng 8 tháng 10 thượng truyền, nhưng ở 17 năm 7 tháng 8 phần liền đang chuẩn bị. Lúc ấy quyết định mục tiêu là 1. Ký kết 2. Lên giá 3. Bản hoàn tất. Hiện tại có thể nói hoàn thành coi như không tệ. Này ba cái mục tiêu trên cơ bản thực hiện. Ngoại trừ thứ ba cái. Lúc ấy nghĩ là dấu ngoặc 1 triệu chữ trở lên bản hoàn tất. Kết quả viết đến bây giờ. Đối quyển sách này nhiệt tình trên cơ bản đã biến mất. Không thể làm tục. Bản hoàn tất đi. Đối với thành tích, ngay từ đầu đúng là không có ý kiến gì. Đương nhiên cũng hoàn toàn không có kinh nghiệm. Lần thứ nhất ép, ai biết sẽ đâu. 3. Chưa hoàn thành quyển sách này ngay từ đầu sáng tác đại cương. Là chạy 1 triệu chữ. Viết xong vài âu thiên kết thúc. Có thật nhiều người gãi gãi đầu Ngọc Rồng siêu. Ta chỉ nhìn từng chút một mở đầu. Hoàn toàn không có năm đó xem 7 viên Ngọc Rồng cái loại cảm giác này. Liền từ bỏ không nhìn. Hiện tại vài âu thiên chỉ đơn giản nói một chút liền kết thúc. Chủ yếu là vừa mới nói qua. Nhiệt tình biến mất. Ở chỗ này muốn hướng một mực truy càng các bằng hữu nói tiếng xin lỗi. Hy vọng về sau có cơ hội có thể cho các ngươi mang tới một cái tốt hơn. Càng hoàn chỉnh chuyện xưa. 4. Sau này còn gặp lại vui sướng thời gian luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Là thời điểm nói bái bái. Núi xanh còn đó. Nước biếc chảy dài. Chúng ta sau này còn gặp lại. Hữu nghị đề cử lão tát sách mới đại tống có đọc. Cấp 5 những tác giả khác mãnh liệt. Không cho bỏ lỡ. 2018 tháng 3 năm 25-20, 07:47, năm 29, 786, 7 năm cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương dựa vào. Ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.